Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô vợ hứa hôn của sếp tổng của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trúc Ngân lúc này đi xuống cùng Hiếu Hiệp, được anh giới thiệu làm quen với một vài lãnh đạo cấp cao của các công ty, hiện cũng đang có hợp tác làm ăn cùng Phát Lộc. Cô tươi cười xã giao, cho đến khi Hiếu Hiệp đưa cô tới trước mặt Thanh Bình. Còn đây là Tổng Giám đốc Bình của An Phúc, giới thiệu với anh Trúc Ngân, CEO của SSE, đối tác mới của Phát Lộc. Cô hơi bất ngờ, nụ cười trên môi trở nên cứng đờ. Khi về nước, cô biết sẽ không tránh việc gặp nhau, nhưng cô không ngờ đến lại trong hoàn cảnh này. Cô chưa có sự chuẩn bị, trong lòng bất giác căng thẳng. Nhanh sau đó cô kịp ổn định lại tâm trạng, lên tiếng chào hỏi. Chào sếp Tổng Bình, rất vui được biết anh. Trùng hợp thật, vợ hứa hôn của tôi cũng tên Trúc Ngân. Nghe anh nói câu này, cô lập tức nhìn anh. Cô không hiểu hàm ý của anh là gì. Chuyện hôn ước đã kết thúc vào 5 năm trước rồi. Trúc Ngân cười nói, nếu vậy tôi thật có diễm phúc được trùng tên với vợ hứa hôn của sếp Tổng Bình đây rồi. Đây đúng là một chuyện trùng hợp hiếm có. Hiếu Hiệp tò mò, theo như anh biết Thanh Bình trước giờ luôn kín tiếng trong chuyện riêng tư, chưa bao giờ xuất hiện tin người phụ nữ nào bên cạnh anh cả, nay lại nghe chính miệng anh nhắc đến vợ hứa hôn, có hơi kinh ngạc. Cũng chưa hẳn là hiếm thấy đâu. Thanh Bình nhàn nhạt nói, ánh mắt hẹp sắc lạnh tựa lưỡi dao vẫn không rời khỏi Trúc Ngân, yết hầu không tự chủ mà chuyển động. Tổng Giám đốc Bình nói đúng, trái đất tròn nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trúc Ngân buột miệng nói, nhưng chưa chắc đó là điều mình muốn, em chợt nhớ ra mình còn có việc, thôi em xin phép về trước nha. Em đợi đã, An Phúc hiện là công ty đứng đầu trong nước, nếu cơ hội, hợp tác cùng sẽ là một lợi thế. Hiếu Hiệp muốn tạo điều kiện nhưng Trúc Ngân lại không muốn có bất kỳ liên quan nào tới anh nên thẳng thừng nói. Bây giờ em đang tập trung vào hợp tác giữa hai công ty trước, còn việc anh nói em vẫn chưa nghĩ đến, dù gì cũng là công ty lớn có tiếng, em e ngại SSE không thể đáp ứng được điều kiện hợp tác đâu. Chưa thử sao biết, chắc không thể đáp ứng. Nghe Thanh Bình nói, Trúc Ngân liền đáp trả. Chúng tôi tự biết lượng sức mình. Đã biết không thể hà cớ gì cố chấp lao đầu vào, SSE trước giờ không thích mạo hiểm. Ô thế à? Không để ý đến Thanh Bình, cô quay sang nói với Hiếu Hiệp. Em xin phép về trước, hẹn mai gặp nhau ở công ty nha. Để anh đưa em về. Không cần phiền anh đâu, em có tài xế rồi. Vậy hả? Thật tiếc quá. Vậy hẹn mai gặp em ở Phát Lộc nha. Dạ. Trúc Ngân quay sang Thanh Bình, gật đầu nhẹ một cái rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng thướt tha của cô, đáy mắt Thanh Bình lần nữa gợn sóng. Thôi, mình tiếp tục dùng tiệc nha. Không quan tâm đến Hiếu Hiệp, vì tầm mắt của anh vẫn đang hướng về phía cửa, đặt ly rượu đã vơi cạn từ lúc nào lên khay của phục vụ, Thanh Bình nói. Tôi có việc tôi về trước. Nói rồi Thanh Bình sải bước chân dài của mình đi ra ngoài. Quá nhanh, làm cho Hiếu Hiệp có chút ngỡ ngàng. Sau đó quay lại tiếp những vị khách còn lại. Trúc Ngân ra đến ngoài cửa nhà hàng định gọi điện thoại cho tài xế, liền giật mình bởi giọng nói vang lên ở phía sau lưng. Em định không quen tôi đó à? Cô không cần quay lại cũng biết đó là ai. Hít lấy một hơi sâu rồi cô quay lại đối mặt cùng anh. Chẳng phải đó cũng là điều anh muốn hay sao? Tôi muốn, em đang nói gì Trúc Ngân? Giữa chúng ta bây giờ chẳng có liên quan gì với nhau cả, cho nên tôi nghĩ tránh tiếp xúc vẫn tốt hơn. Thanh Bình cười lạnh. Tránh tiếp xúc? Em quên mình là vợ hứa hôn của tôi rồi sao? Anh có nhầm lẫn gì không? Tôi vừa nói chúng ta chẳng có liên quan thì làm sao có chuyện tôi là vợ hứa hôn của anh hả? Tôi nói phải thì là phải. Buồn cười, anh nghĩ mình là ai hả, sếp Tổng Bình? Anh là chồng sắp cưới của em. Trúc Ngân có chút bực. Cô không nghĩ Thanh Bình lại đùa dai như vậy. Sếp Tổng Bình sai rồi thì phải. Tôi nghĩ anh nên về nghỉ ngơi sớm thì hơn. Tôi cũng phải về đây. Trúc Ngân định bước đi thì Thanh Bình giữ tay cô lại. Trúc Ngân lập tức tỏ thái độ bài xích. Anh làm gì vậy? Nói chuyện cùng tôi một chút được không? Muốn nói gì thì bỏ tay tôi ra trước đi. Nói xong không kịp đợi Thanh Tùng phản ứng, cô đã rút tay mình lại. Hành động của cô khiến anh sững sờ, xoa nắn cổ tay. Có thể vừa rồi hành động của anh hơi mạnh tay khiến cô đau. Sau đó cô hỏi. Anh muốn nói gì thì nói đi. Em về lúc nào? Tôi nghĩ mình không nhất thiết phải nói cho anh biết. Ừ, ba mẹ anh có biết em về đây không? Ba mẹ không biết, tôi cũng có sắp xếp sẽ đến thăm ba mẹ. Gặp em, mẹ sẽ vui lắm. Ba mẹ tốt thương tôi, dù cho giữa tôi và anh không là gì, thì tôi vẫn tôn trọng thương ba mẹ. Tôi xin lỗi. Trúc Ngân bất ngờ, cô nhìn Thanh Bình thản nhiên nói. Anh có lỗi gì với tôi đâu chứ? Nếu vì chuyện kia thì càng không có. Anh không có nghĩa vụ trách nhiệm gì hết. Mà đã qua rồi hãy để nó qua đi. Tôi không muốn nhắc lại, giờ tôi phải về rồi. Nói xong Trúc Ngân bước rời đi. Thanh Bình vẫn chưa quen với một Trúc Ngân của hiện tại. Anh vẫn nhớ đến dáng vẻ trong sáng rụt rè của cô trước đây. Ngày đó sau khi tranh cãi với bà Hà, anh đã bỏ ra ngoài. Đến khi về định thu xếp trở lại Mỹ học thì biết tin Trúc Ngân đã rời đi. Khi đó Thanh Bình không nghĩ ngợi gì cả, cho là không có cô sẽ tránh phiền phức mệt mỏi. Bà Hà vì chuyện đó giận không nói chuyện tới. Thanh Bình đặt vé không kịp nên chẳng về Mỹ ngay được. Ngôi nhà trở nên yên ắng buồn hẳn đi sau khi không còn Trúc Ngân. Lúc Thanh Bình vào phòng bếp lấy nước uống, nhìn chè để trong tủ, anh lại nhớ đến Trúc Ngân. Khi cô mang chè đưa, anh đã có thái độ khó chịu. Lúc này Thanh Bình nghĩ lại, cảm thấy mình hơi quá đáng, áy náy với cô, nhưng muốn nói gì cũng không được nữa, vì cô đã rời đi. Khi soạn đồ trong bàn học, anh lại phát hiện món quà cô tặng vẫn chưa khui trong ngăn tủ. Thanh Bình mới mở xem, bên trong chiếc ghim cài hình chim ưng, anh mới biết hóa ra cô cũng tìm hiểu sở thích của mình. Trong lòng chợt trống trải một cách khó hiểu. Thanh Bình, con mở cửa cho mẹ. Giọng bà Hà ở ngoài cửa có hơi bất thường. Thanh Bình đi đến mở ra, bà đã mắng anh xối xả. Con nói mẹ biết con đã làm gì con bé Trúc Ngân. Con nhỏ vì con mới về đây, cất công mua quà cho con, nấu chè cũng muốn mang cho con ăn, cái gì cũng nghĩ cho con, vậy là con nỡ đối xử với con bé như vậy. Hèn gì con bé đột ngột đòi về. Cô ấy về nhà cô ấy liên quan gì đến con chứ? Con không làm gì sao con bé bỏ về? Con không làm gì cả. Con chỉ nói việc hôn ước con không có trách nhiệm. Đừng lấy lời hứa của ba mẹ rồi bắt con làm theo ý của hai người. Con giỏi lắm. Giờ con bé muốn hủy bỏ hôn ước rồi đó, hợp ý con chưa? Mẹ xem con sẽ kiếm được ai tốt hơn con bé. Mà mẹ nói cho con biết trước, sau này con có quen ai cũng đừng đưa về nhà này. Ba mẹ sẽ không chấp nhận. Con đưa đâu thì đưa, ba mẹ sẽ không xen vào. Đối với mẹ chỉ có Trúc Ngân mới là dâu mà thôi. Rồi một ngày nào đó con sẽ nhận ra bỏ lỡ con bé chính là một sai lầm lớn nhất trong đời con. Bà Hà nói xong giận dữ bỏ ra khỏi phòng. Thanh Bình vì lời bà nói tính nóng bốc đồng nổi lên, chẳng suy xét cặn kẽ, giận bà quá xem trọng Trúc Ngân. Ngay sau đó anh đã thu dọn bay về Mỹ tiếp tục học, cũng không bận tâm đến chuyện hôn ước với Trúc Ngân. Bà Hà cũng chẳng nhắc lại từ sau hôm đó. Hoàn thành việc học xong, Thanh Bình về nước vào công ty phụ giúp ông Tùng. Một thời gian nhận thấy năng lực làm việc giỏi của anh, ông Tùng yên tâm giao toàn bộ công ty để cho anh quản lý. Còn bản thân lui về dành thời gian bên cạnh bà Hà cũng như nghỉ ngơi. Ông muốn thực hiện mong muốn đưa bà đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Cách đây không lâu, trong một lần sang Thụy Sĩ công tác, Thanh Bình vô tình nhìn thấy Trúc Ngân trong một buổi đấu giá từ thiện. Cô đã hoàn toàn thay đổi, không còn là cô bé dễ khóc mít ướt ngày ấy nữa. Cô mạnh mẽ cá tính hơn, khí chất toát ra sự quyến rũ mê người. Rõ ràng cô ở ngay trước mặt, nhưng Thanh Bình lại không thể tiến đến chào hỏi. Cả buổi đấu giá hôm đó, anh chỉ ngồi phía sau lặng lặng quan sát cô. Kết thúc buổi đấu giá, khi muốn đi đến hỏi thăm, nhưng anh lại bỏ lỡ vì tiếp chuyện với một người. Khi nhìn lại cô đã rời đi mất. Trở về, hình ảnh của cô cứ ẩn hiện trong tâm trí. Thanh Bình cố gắng gạt ra khỏi nhưng không được. Cho đến tận hôm nay lại gặp cô ở đây, không kìm được mà anh nắm bắt cơ hội để nói chuyện. Nhưng cô của bây giờ không khác gì đóa hồng kiêu sa rực rỡ, toàn thân toàn gai nhọn, khó có thể chạm đến. Ngồi trên xe, Thanh Bình không ngừng nghĩ đến Trúc Ngân, vô thức nói với tài xế. Về biệt thự đi. Vâng sếp. Tài xế Vinh đã làm việc bên cạnh Thanh Bình mấy năm. Bình thường ít khi anh về biệt thự, đa phần những lần về đều vì bà Hà hoặc ông Tùng gọi, hiếm khi chủ động như thế. Cảm thấy hơi lạ nhưng cũng không dám tọc mạch, chỉ biết nghe theo căn dặn mà làm tốt nhiệm vụ được sao. Đến cổng biệt thự, nhấn còi một lúc Tâm đã chạy ra mở, xe chạy vào sân Thanh Bình mới bước xuống. Cậu Bình, sao cậu lại về nhà giờ này? Ngay cả Tâm cũng thấy bất thường khi Thanh Bình về nhà lúc này. Tôi là chủ hay chị là chủ? Mà phải báo chị biết vậy chị Tâm. Tâm lập tức run sợ nói. Dạ tôi không dám đâu cậu. Ba mẹ tôi đã ngủ chưa? Ông chủ đã lên phòng, cô Ngọc Châu cũng thế. Còn bà chủ đang ở phòng khách ăn yến. Tôi biết rồi. Thanh Bình đi thẳng vào nhà. Tâm lúc này mới thở vào một cái. Sống và làm việc ở đây đã mấy chục năm, từ lúc ông Tùng còn chưa cưới bà Hà. Tâm thấy Thanh Bình bây giờ giống y hệt ông Tùng thời trẻ. Vẻ ngoài lạnh lùng khó gần đến mức khiến người khác chỉ nhìn thôi đã thấy sợ. Dì Mười mất được mấy tháng trước vì bệnh, nên hiện tại trong nhà ngoài Tâm lo chuyện cơm nước, còn có thêm con tròn đưa cháu họ hàng dưới quê lên phụ việc lau dọn lặt vặt. Tâm làm việc ở đây từ khi còn trẻ, xem nơi này chính là gia đình của mình, luôn hết lòng chăm sóc các thành viên trong gia đình, đặc biệt tuyệt đối trung thành với bà Hà. Thanh Bình vừa đi vào, bà Hà cũng ăn yến trưng xong. Đây là thói quen mỗi ngày của bà. Định lên lầu đột nhiên trông thấy anh liền bất ngờ. Sao con lại về giờ này? Thanh Bình đến ghế sofa ngồi xuống. Con có chuyện muốn hỏi mẹ. Có chuyện gì? Hôn ước của con và Trúc Ngân. Bà Hà thấy lạ khi không Thanh Bình lại nhắc đến việc này. Sao hôm nay con lại hỏi về vấn đề này? Mẹ chỉ cần trả lời con biết hôn ước này vẫn còn chứ. Đáng lẽ con phải rõ đáp án hơn mẹ chứ. Cũng do chuyện tốt con làm. Mẹ mất đi người con dâu ngoan, con bé cũng chẳng về đây lần nào nữa. Vậy mà giờ con lại hỏi mẹ. Mỗi khi nhớ lại, bà Hà chẳng khi nào không tức giận. Sau khi Trúc Ngân về rồi đột nhiên ông Trung gọi cho bà bảo hôn ước hủy bỏ. Đây vốn là lời hứa của người lớn, nhưng cả Thanh Bình và Trúc Ngân lại không hợp. Chỉ có thể làm bạn, chứ không thành vợ chồng được. Không nên cưỡng ép rồi làm khổ cho cả hai đứa nhỏ. Bà Hà nghe xong đoán được lý do, bà lập tức tìm Thanh Bình hỏi tội, vì việc này mà thành khúc mắc giữa hai mẹ con. Thanh Bình học xong trở về, liền dọn ra ngoài chứ không về nhà sống. Bà chỉ đành chấp nhận việc Trúc Ngân không còn là con dâu. Đối với bà vẫn yêu thương như con gái, nhưng chuyện đó cũng thành một sự tiếc nuối trong lòng bà. Mẹ nói rõ hơn đi, hủy là thế nào? Con làm gì con bé buồn muốn hủy hôn ước? Thì con tự xem lại, mẹ không nói đến. Đúng như con nói, nó là lời hứa của hai gia đình, nên ba mẹ và ba mẹ Trúc Ngân chẳng liên hệ vào nữa. Tất cả do hai đứa thôi, không hợp thì hôn ước cũng không tồn tại. Con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con về đây. Thanh Bình đứng lên đi ra ngoài. Bà Hà không hiểu được con trai mình, không biết lúc nào mà đứa con trai duy nhất lại xa cách ngôi nhà này như thế. Nhớ muốn gặp cũng phải viện cớ này kia gọi về, nhưng chỉ một lát lại đi. Bà khổ tâm rất nhiều nhưng chẳng biết phải làm sao. Thanh Bình về căn hộ riêng ở chung cư. Khi chuẩn bị mở cửa đi vào, anh nghe thấy tiếng động ở căn hộ đối diện, nơi đây trước giờ không người ở. Hôm nay đột nhiên có âm thanh khiến anh tò mò mà quay người lại. Trúc Ngân cảm thấy đói, định xuống dưới kiếm gì ăn tạm, lại không ngờ nhìn thấy Thanh Bình, trùng hợp đến mức khó tin. Anh lại ở ngay đối diện căn hộ của cô. Vẫn còn đứng ngây ngốc, Thanh Bình đã tiến sang cất tiếng hỏi. Em ở đây sao? Cô lập tức khôi phục lại biểu cảm thở ơ đáp. Tôi ở đây thì có sao không? Anh không ngờ hàng xóm mới của mình lại là em đó. Tôi lại không thích điều này. Thanh Bình không quá lạ lẫm trước thái độ của cô. Có thể vì chuyện trước đây nên cô mới như thế. Anh lại hỏi tiếp. Em muốn đi đâu hay sao? Tôi đi đâu liên quan gì đến anh? Anh quan tâm em thôi, giờ cũng muộn rồi. Quan tâm, tư cách gì? Tư cách anh là... Lời nói được một nửa Thanh Bình đã dừng lại, sau đó nói tiếp. Hàng xóm của em, anh có ý tốt nhắc nhở thôi. Cảm ơn, tôi không cần. Nói xong Trúc Ngân trở lại vào trong nhà và đóng cửa. Thanh Bình vẫn đứng yên nhìn vào cửa trầm tư một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó lại về căn hộ của mình. Tại sao mình lại xúi quẩy như thế? Đã không muốn chạm mặt mà giờ anh ta lại là hàng xóm. Trúc Ngân ngồi ở ghế sofa lẩm bẩm một mình, bụng thì đang đói cồn cào. Trong nhà hiện tại chẳng có gì ăn được. Lúc ở buổi tiệc cô chẳng ăn gì. Trên đường về đầu óc mãi suy nghĩ, cũng không nhớ đến mua đồ ăn. Cô cũng không dành áp giao đồ ăn. Giờ mà phiền tài xế cũng kỳ. Phải làm sao đây? Không lẽ để bụng đói đi ngủ? Trúc Ngân nằm ra ghế sofa đấu tranh tư tưởng. Chuông cửa bên ngoài reo lên, cô thắc mắc. Ai biết mình mà nhấn chuông cửa chứ? Cô mới về nước không ai biết, ngay cả gia đình bà Hà cô cũng chỉ nói với mỗi Ngọc Châu. Nhưng việc cô ở đây Ngọc Châu vẫn chưa biết. Vừa suy nghĩ cô vừa đi đến cửa xem. Lúc mở ra trông thấy là Thanh Bình, cô cau mày. Sao lại lạ? Thanh Bình thản nhiên nói. Ừ, là anh. Gõ cửa nhà tôi có chuyện gì? Anh muốn mời em sang dùng cơm. Nhà tôi không thiếu cơm, anh tự mình ăn đi. Khi vừa nói xong, chiếc bụng đói của cô cũng phản chủ kêu ọt ẹt, đang biểu tình đồng loạt. Đói rồi mà còn ngại à? Hay sợ anh ăn thịt em? Mắc gì tôi phải sợ, anh đã có công sang mời, nếu tôi khách sáo mãi cũng không hay cho lắm. Vậy em chịu ăn cùng anh rồi hả? Tôi chỉ nhận lời mời ăn cơm chứ không phải ăn cùng anh. Có gì khác nhau sao? Khác chứ, hai khái niệm hoàn toàn khác nữa là. Ừ, em nói thế nào là thế đấy. Vậy giờ qua ăn nha. Chờ tôi chút. Trúc Ngân quay vào trong nhà. Cô chạy nhanh trong phòng ngủ, nhìn mình trong gương, sau đó lấy thỏi son đỏ thoa lên môi, ngắm nhìn rồi tự nói. Như này nhìn tươi tắn hơn. Nói rồi cô lại giật mình nhận ra tại sao bản thân chú trọng nhan sắc như thế. Nhưng rồi cô lại tự trả lời. Phụ nữ là phải xinh đẹp mọi lúc mọi nơi. Nghĩ như vậy rồi cô bước ra, bỗng hết hồn khi Thanh Bình đứng thù lù trong nhà. Ai cho anh vào trong nhà tôi? Em cũng sắp qua nhà anh ăn cơm, giờ anh chỉ vào xem nhà em cũng không cho à? Ừ, tôi không thích người lạ vào nhà mình, việc ăn cơm là anh sang mời, chứ tôi đâu có ép. Thôi, anh chịu thua em, cái gì em cũng nói được hết. Không phải sao tôi nói đúng anh hết đường cãi à? Sao cũng được, anh là đàn ông, đi hơn thua với em làm gì? Huống chi ai lại dại tự bật nóc nhà mình đâu? Trúc Ngân không hiểu. Bật nóc nhà gì chứ, có bão à? Thanh Bình bật cười sau đó nói. Thôi, qua ăn cơm đi, để nguội không ngon. Sau đó Trúc Ngân theo Thanh Bình qua căn hộ của anh. Khi đặt chân bước vào, cô có đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ gọn gàng sạch sẽ, tông màu xám khói trung tính, rất hợp với phong cách lãnh đạo của anh. Vô tình ánh mắt cô lướt qua chiếc kẹp tóc ở bàn phòng khách. Lúc này cô mới hiểu vấn đề, thật chất anh không phải sống một mình. Em vào đây đi, gấp quá nên không kịp mua đồ ăn. Nhà còn gì chế biến này, em đừng chê nha. Trúc Ngân giật mình, cô nhìn theo hướng phát ra giọng nói của Thanh Bình. Bước tới cô thấy trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn, Thanh Bình còn đang chế biến thêm gì nữa. Anh biết nấu ăn hả? Sống một mình phải tự chăm sóc cho mình chứ. Không phải mấy việc đó có người lo sao? Em nói ai? Trúc Ngân không trả lời, cô kéo ghế ngồi xuống bàn, nhìn đĩa trứng chiên trước mặt. Không kìm lòng trước chiếc bụng đói nên đưa tay bóc thử. Cô đang nhai thì Thanh Bình đem thêm món đến. Giống như làm việc xấu sợ phát hiện, cô liền nuốt nhanh xuống cổ họng nhưng vội quá nên bị nghẹn. Lấy giùm tôi ly nước. Thanh Bình vội mang nước đến cho cô. Uống một ngụm liền dễ chịu. Bất giác cô cảm thấy xấu hổ trước anh. Không cần đánh tự khai. Tôi chỉ xem thử đồ ăn anh nấu được không thôi, chứ tôi không ăn bụng. Thanh Bình chỉ cười không vạch trần cô. Vậy em thấy thế nào? Cũng bình thường, thua xa tôi nấu. Vậy hôm nào anh phải thử món em nấu. Tôi đâu rảnh nấu cho anh ăn. Anh cũng mời em rồi, em phải mời lại anh chứ. Do anh sang tận cửa mời tôi đó, nể mặt là hàng xóm tôi mới qua. Giờ anh nói thế tôi không dám ăn đâu. Thanh Bình bất lực nói. Thôi em ăn đi, coi như tôi chưa nói gì. Anh nói vậy tôi không khách sáo nữa, tôi ăn đó. Trúc Ngân đã đói lắm rồi. Lúc lén ăn vụng cô đã bị kích thích vì mùi vị quá ngon. Dù cho nó chỉ là món chính xiên đơn giản. Cô bất ngờ với tài nấu ăn của Thanh Bình. Nếu không tận mắt thấy anh chế biến, cô sẽ nghĩ đây là của người khác nấu. Mãi ăn cô không để ý ánh mắt nhìn cô xuyên suốt nãy giờ, cánh môi mỏng còn khẽ nhếch cười. Đang ăn ngon, chợt sực nhớ cô ngước lên, chạm phải ánh nhìn của Thanh Bình, trái tim cô đập nhanh hơn bình thường. Sao anh không ăn đi mà nhìn tôi? Hay thức ăn này có vấn đề? Đầu óc em khéo tưởng tượng phong phú thật, mà em nghĩ tôi sẽ bỏ gì vào trong đồ ăn? Ai mà biết được, lỡ anh có ý xấu thì sao? Tôi là phụ nữ, đang ở nhà người lạ, phải đề phòng chứ. Trong mắt em, anh tiểu nhân như vậy ư? Trúc Ngân cảm thấy mình nói hơi quá. Thật sự nếu có thể cô chỉ mong mình có thể tránh xa khỏi người đàn ông này. Đã 5 năm cô cố gắng quên đi, nhưng khi đối diện anh, cô sợ mình bị nhìn thấu. Em đang sợ điều gì ở anh vậy hả? Trúc Ngân giật mình, cô ngước lên đã thấy Thanh Bình ở ngay bên cạnh. Cô có chút hoảng loạn, lập tức tránh né. Tự nhiên anh sang chỗ tôi làm gì vậy? Em trả lời anh biết đi, có phải em vẫn để ý giận những lời anh nói năm đó đúng không? Trúc Ngân đẩy ghế đứng dậy, cô cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên. Ở khoảng cách quá gần, cô cảm nhận được từng hơi thở của anh. Gương mặt lạnh lùng mang đầy ma mị, làm cho cô sắp mất đi lý trí. Tôi không hiểu anh nói gì. Tôi nghĩ mình không nên dùng bữa cơm này thì đúng hơn. Dù gì cũng cảm ơn anh, tôi về đây. Trúc Ngân vội vã bước đi, nhưng Thanh Bình đã níu lại. Cô quay lại hỏi. Anh có ý gì? Em vẫn chưa trả lời anh. Anh muốn nghe gì từ tôi hả? Anh muốn biết có phải em giận vì những lời tôi nói năm đó không? Trúc Ngân cười khẩy. Anh đề cao mình quá rồi đó xếp tổng Bình. Tại sao tôi phải giận chứ? Đáng lẽ là tôi phải cảm ơn anh đã giúp tôi giác ngộ sớm. Đúng như anh nói, trước kia là do tôi chưa hiểu tình yêu là gì. Nhưng hiện tại tôi không còn là con bé khờ khạo thủa nào nữa rồi. Cho nên tôi sẽ không bao giờ nói những câu ngu ngốc như thế lần nào nữa. Giữa chúng ta chẳng là gì, nên mong anh thôi nhắc lại những điều này nữa. Tôi cũng chúc mừng anh sẽ hạnh phúc với tình yêu đích thực của mình, người làm cho anh rung động. Nói xong Trúc Ngân dứt khoát rời đi, còn Thanh Bình đứng yên tại chỗ. Bây giờ anh đã hiểu cảm giác của cô lúc đó. Khi đó chỉ vì không chịu sự áp đặt, anh mới tỏ rõ suy nghĩ của mình. Nhưng vô tình anh đã làm tổn thương cô, để bây giờ chính anh đang nhận sự trừng phạt. Trúc Ngân trở về nhà, đóng cửa lại là lúc nước mắt cô rơi. Ngày đó chính anh đẩy cô ra xa, xem cô như một thứ phiền phức chán ghét. Cô sẽ không bao giờ quên được, nó đã thành vết thương hằn sâu trong lòng cô. Dù thời gian trôi qua bao lâu cũng không lành lặn, cô quyết tâm phải cứng rắn hơn, không được theo cảm tính giống như vừa nãy nữa. Hôm sau Trúc Ngân phải đến công ty Phát Lộc. Cô dậy sớm sửa soạn, trong nhà vẫn chưa mua đồ ăn nên cô định ra ngoài ăn sáng. Rang rang rang. Nhìn đến điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đến, Trúc Ngân cầm lên xem là số của Hiếu Hiệp. Tối qua cả hai có trao đổi số điện thoại với nhau để dễ liên lạc. Không biết anh gọi có gì không? Cô liền nghe máy. Alo em nghe. Chúc em buổi sáng vui vẻ. Cảm ơn anh nha. Anh gọi em sớm như vậy có chuyện gì hay sao? À không, muốn gọi mời em dùng bữa sáng thôi. Dạ, em cũng đang định kiếm gì ăn. Nếu vậy em cho anh địa chỉ, anh sang đón sẵn cùng nhau đến công ty luôn. Có phiền anh không? Tất nhiên là không rồi. Trúc Ngân không khách sáo cho anh địa chỉ chung cư nơi mình ở, rồi xuống bên dưới đợi. Đáng lẽ cô sẽ không nhận lời, nhưng do trước đó người tài xế bảo con bệnh đang ở bệnh viện nên hỏi cô cho nghỉ buổi sáng. Trang điểm nhẹ, đánh son xong, cô cầm túi xách đi. Vừa mở cửa đã chạm mặt Thanh Bình, Cô không nghĩ đây là sự trùng hợp. Cô đi lướt qua anh không nói lời nào. Là hàng xóm với nhau, cả lời chào buổi sáng, em cũng tiết kiệm như thế ư? Tôi không tiết kiệm, chỉ là thấy nó không cần thiết thế thôi. Dừng bước chân lại, cô trả lời rồi đi tiếp đến chỗ thang máy. Vừa bước vào, Thanh Bình cũng theo tới. Cô làm lơ tránh sang một bên, chỉ là ánh mắt lại va phải chiếc ghim cài trên áo của anh. Đây chính là món quà khi đó cô cất công lựa chọn, cứ tưởng ai kia bỏ xó rồi mà giờ lại thấy dùng. Chắc em còn nhớ nó chứ? Trúc Ngân làm như không biết. Anh nói gì tôi không hiểu. Đây là món quà em đã tặng anh luôn giữ và dùng thường xuyên. Lâu rồi tôi cũng quên, có khi được tặng nhiều rồi, anh nhớ nhầm đấy. Sẽ không nhầm, vì nó là món quà duy nhất chứ. Lời anh nói tựa hồ cơn sóng nhỏ gợi lên trong lòng, khiến cho tâm kiên định của cô vốn tĩnh lặng bị phá vỡ. Cửa thang máy mở ra đúng lúc, kéo Trúc Ngân khỏi những cảm xúc ngổn ngang. Cô cất bước chân ra khỏi thang máy. Em đi đâu? Anh đưa em đi. Tôi không dám phiền đến sếp Tổng Bình đâu. Anh không thấy phiền, nhưng tôi phiền được chưa? Đừng có theo tôi nữa. Thanh Bình vẫn đi theo Trúc Ngân ra tận ngoài, trong khi xe anh đang đậu ở tầng hầm. Trúc Ngân, anh ở đây. Hiếu Hiệp dựa người ở cạnh xe, trông thấy Trúc Ngân liền gọi. Cô biết Thanh Bình vẫn bám theo mình, lúc này tỏ thái độ vui vẻ nói với Hiếu Hiệp. Anh đợi em lâu chưa? Mới sáng đã bị quấy rối nên em xuống hơi trễ. Ai quấy rối em? Nếu hành vi quá đáng thì em báo với công an. Chỉ là người có vấn đề thần kinh chút thôi, không sao đâu anh. Này, nguy hiểm không thể xem thường được đâu. Mà đây là chung cư cao cấp, sao lại để người có vấn đề thần kinh vào được chứ? À không phải, em nói người quấy rối do gọi nhầm số. Vậy hả? Gặp mấy loại đó em đừng nghe, cứ chặn đi. Em biết rồi, thôi giờ mình đi đi anh. Ừ, em lên xe đi. Hiếu Hiệp mở cửa phụ bên cạnh ghế lái cho Trúc Ngân. Cô mỉm cười nói, cảm ơn anh. Cô bước lên xe rồi Hiếu Hiệp vòng qua bên cạnh ngồi vào, sau đó khởi động xe lái đi. Lúc này Thanh Bình đứng cách đó không xa, sắc mặt dần tối đen. Thì ra đây là lý do em từ chối anh sao? Còn dám nói anh có vấn đề thần kinh. Em giỏi lắm Trúc Ngân. Hiếu Hiệp đưa Trúc Ngân đến một nhà hàng dùng bữa sáng. Cô gọi món phở. Hiếu Hiệp cũng giống cô. Khi phục vụ mang ra, anh ga lăng lấy đũa muỗng lau đưa cho cô. Anh để em tự làm được mà. Không có gì đâu, sẵn anh làm luôn. Phở ở đây rất ngon. Em thử xem hợp khẩu vị mình không. Em cũng dễ ăn, không kén lắm. Trúc Ngân bỏ chanh ớt vào, sau đó cầm đũa bắt đầu ăn. Đồ Việt luôn có sự hấp dẫn với cô. Ngon lắm anh. Tuy sống ở nước ngoài nhưng em chỉ thích ăn món Việt Nam thôi. Đồ ăn Việt mình ngon mà. Như anh hay đi công tác nước ngoài thèm quá là tìm những nhà hàng Việt để ăn, không thì mì gói. Anh cũng giản dị thật. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, càng tiếp xúc Trúc Ngân cũng cởi mở thoải mái hơn. Em sẽ ở đây bao lâu? Em cũng không biết, phải xem tình hình chiến dịch marketing đã rồi em mới có dự tính. Lát nữa đến công ty anh sẽ đưa xem qua bản kế hoạch. Anh là tổng giám đốc của Phát Lộc, anh nên toàn quyền quyết định, em sẽ giám sát hỗ trợ về sản phẩm thôi. Nhưng anh vẫn muốn trao đổi nghe ý kiến từ em, cũng như lựa chọn người đại diện phát ngôn cho sản phẩm. Anh nghĩ không ai thích hợp hơn em, vì chị em mới biết người nào phù hợp truyền đạt sản phẩm đến với khách hàng hiệu quả nhất. Dạ. Ăn sáng xong, Hiếu Hiệp đưa Trúc Ngân đến công ty xem qua kế hoạch chiến lược của Phát Lộc. Cô không có ý kiến gì. Đến lúc chọn người đại diện cho sản phẩm, phía Phát Lộc cho đề cử vài người. Vì lần hợp tác đặc biệt nhắm đến thị trường trong nước nên SSE cũng nhân cơ hội ra mắt một sản phẩm mới, đó chính là bộ dưỡng da Rose. Tìm hiểu đặc tính làn da của người Việt Nam nói riêng, người châu Á nói chung, cũng như ảnh hưởng khí hậu và môi trường mà SSE đã nghiên cứu cho dòng sản phẩm dành riêng cải thiện điều trị các tình trạng da hay gặp phải. Đây cũng là tâm huyết của Trúc Ngân, nên cô rất chú trọng đến việc quảng bá sản phẩm, phải tiếp cận khách hàng một cách tinh tế, nên chọn người đại diện chính là mấu chốt. Trong số những người công ty lựa chọn, họ đều là người có sức ảnh hưởng đối với giới trẻ và phụ nữ nội trợ. Em xem ai sẽ thích hợp nhất. Trúc Ngân xem thông tin về ba người, Hải My, một người dẫn chương trình, Yến Nhi là KOL nổi tiếng trên các mạng xã hội, cuối cùng là Bích Vân, người mẫu nổi tiếng, vừa rồi còn đạt giải Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình. Trúc Ngân để ý đến người tên Bích Vân này, cô trông hơi quen mắt, xét về điều kiện ngoại hình và danh tiếng thì Bích Vân khá phù hợp để làm người đại diện cho sản phẩm này của cô. Em thấy Bích Vân này khá hợp, em muốn có cuộc hẹn để trao đổi thêm. Vậy anh sẽ liên hệ với trợ lý của Bích Vân để hẹn, mà trùng hợp cô Bích Vân này vừa rồi tham gia làm quảng bá hình ảnh cho An Phúc trong một chuyến từ thiện. Vậy hả anh? Tưởng Trúc Ngân quen nên hiếu hiệp nhắc lại. Tổng giám đốc Thanh Bình, mấy năm trước anh ta quản lý sản nghiệp của gia đình là công ty An Phúc. Sau khi tiếp quản công ty ngày càng phát triển lớn mạnh, chắc em còn nhớ Tổng giám đốc Thanh Bình hả? Trong buổi tiệc hồi tối anh có đề cập việc hợp tác với em đó. Trúc Ngân cũng biết thông tin về Thanh Bình, chỉ là không tìm hiểu quá sâu. Giờ nghe Hiếu Hiệp nói cô mới biết anh giỏi đến vậy. Chỉ là không ngờ người cô đại diện cô chọn lại có liên quan đến anh. Dù đã cố tránh nhưng vô tình không khỏi thì phải. Cô không muốn việc riêng làm ảnh hưởng đến công việc, mà đây chỉ là làm việc với người đại diện. Em nhớ mà, vậy anh lo việc hẹn với phía cô người mẫu Bích Vân nha. Ok em, có gì anh sẽ báo với em. Dạ. Sau đó Trúc Ngân cùng Hiếu Hiệp thảo luận một số vấn đề trong chiến lược marketing. Đến gần trưa cô nhận được điện thoại của Ngọc Châu. Chị nghe đây. Chị rảnh chưa? Khi nào chị mới đến nhà em được? Em vẫn chưa nói ba mẹ biết chị về nữa. Chị giải quyết công việc chút rồi chị đến. Em đừng nói gì trước với ba mẹ nha. Chị muốn dành bất ngờ cho ba mẹ. Dạ, vậy thôi chị làm việc đi. Em nói chuyện với ai à? Tắt máy xong Trúc Ngân trả lời Hiếu Hiệp. Một đứa em gái của em thôi. Tất cả cứ theo như anh và em đã thảo luận nha. Giờ em có việc em đi trước. Em đi đâu? Để anh đưa em đi. Không phiền anh đâu. Em gọi tài xế đến đón em được rồi. Thôi, em đi nha. Trúc Ngân cầm túi sách rời khỏi phòng làm việc của Hiếu Hiệp, xuống tới bên ngoài công ty, biết con người tài xế bệnh, nên cô không hối thúc, tự mình đón taxi đi, ghé một cửa hàng cô mua giỏ trái cây, sau đó đến nhà bà Hà. Đến trước cổng nhà, nhấn chuông cửa một hồi tâm đã chạy ra tới, trông thấy cô liền bất ngờ. Cô Trúc Ngân đúng không? Dạ, là em đây ạ, chị Tâm khỏe không? Tôi khỏe. Lâu lắm rồi cô mới về đó. Giờ nhìn cô đẹp quá, xém tôi nhìn không ra luôn. Thôi cô vào nhà đi. Cảm ơn chị. Trúc Ngân theo Tâm vào nhà. Vừa đi Tâm vừa nói không ngừng. Bà chủ với cô Châu biết cô về chắc vui lắm. Dạ, cả nhà vẫn khỏe hết hả chị? Khỏe cô. Chỉ có điều cậu Bình sống ở ngoài, ít khi về đây lắm. Trúc Ngân vờ không quan tâm. Vậy hả chị? Lúc này cả hai cũng vào đến phòng khách. Tâm nói, cô Ngân ngồi đi, để tôi chạy lên cho bà chủ với cô Châu hay. À thôi, để tôi lấy nước cô uống trước. Được rồi chị, em có mua ít trái cây, chị coi lấy cho cả nhà ăn nha. Cô để đó, lát tôi mang vào trong rửa, cô ngồi đi. Tâm luống cuống chạy vào trong bếp kêu tròn. Bây coi làm nước cam, mang ra phòng khách nha. Nhà có khách hả chị? Kêu thì bây làm đi còn hỏi nữa. Thì em hỏi thôi mà, để em làm. Tròn hay hỏi như vậy, mỗi khi bị Tâm nói là lầm bầm. Nhanh lên đi. Tâm trở ra cười với Trúc Ngân. Để tôi lên lầu kêu bà chủ. Chị Trúc Ngân đến rồi hả? Ngọc Châu từ trên lầu đi xuống, trông thấy Trúc Ngân liền vui mừng. Cô Ngân mới về, tôi định báo cho cô với bà chủ hay. Chị lên phòng báo cho mẹ biết đi nha. Vậy để tôi đi. Ngọc Châu chạy xuống đến bên cạnh Trúc Ngân. Chị đến lâu chưa? Sao không gọi cho em biết trước? Chị muốn tạo bất ngờ cho mọi người mà. Chị này, lát mẹ là người bất ngờ nhất cho mà xem. Ba không có ở nhà hả em? Ba vừa ra ngoài rồi chị, giờ ba về hưu nên rảnh rỗi lắm. Ba làm việc nhiều rồi, đến lúc dành thời gian nghỉ ngơi bên cạnh mẹ chứ. Ba mẹ còn định đi du lịch vòng quanh thế giới nữa, nhưng phải chờ ông bà ngoại du lịch về rồi mới tính. Hai người tình cảm lắm, em còn ghen tị nữa mà. Thì em nhanh tìm cho mình một người chiều chuộng yêu thương đi. Thôi, mẹ nói em còn nhỏ không cho yêu sớm. Em cũng 20 rồi mà. Vậy mà trong mắt ba mẹ với anh hai, em không khác gì con nít hết đó. Cái gì cũng không cho, quản lý nghiêm khắc lắm. Cả việc em đi du học cũng không. Bảo con gái ở xa ba mẹ không yên tâm. Vậy mà anh hai cái gì cũng được, đúng là không công bằng. Ba mẹ cũng vì thương muốn tốt cho em thôi. Con gái sống ở nơi xa lạ đâu có dễ. Học trong nước chị thấy vẫn tốt. Dạ, em không quan trọng học ở trong hay ngoài nước, chỉ do ba mẹ quản thúc em nhiều hơn anh trai thôi. Do em là con gái, anh em con trai phải khác rồi. Đó, cả chị Trúc Ngân con còn hiểu, mà con lại không hiểu. Ba mẹ cũng vì thương con mới như vậy. Bà Hà từ trên lầu đi xuống cũng nghe những lời Ngọc Châu. Đối với đứa con gái này, cả hai vợ chồng cũng có sự quản thúc hơn, không muốn cho đi học xa. Nhưng tính Ngọc Châu đôi khi bướng bỉnh không hiểu, nghĩ hai người đối xử phân biệt, chỉ ai làm ba mẹ mới hiểu khổ tâm. Tất cả đều nghĩ cho con cái. Đối với con gái bà vẫn không yên tâm nhất. Mẹ khỏe không ạ? Trúc Ngân đứng lên đi đến đỡ bà ngồi xuống. Cầm lấy tay cô, bà Hà không giấu được vẻ mừng vui. Con bé này sao lâu vậy mới về thăm mẹ và mọi người vậy hả? Cô cười nói. Tại con bận học rồi làm nên không về được. Sao về không báo cho mẹ hay, để mà đi đón. Lần này về phải ở chơi lâu nha. Con về nước lần này chính là vì công việc. Khi nào xong thì con mới về lại ạ. Nếu vậy con ở lại đây đi, việc ăn uống không phải bận tâm, mà có con nhà lại thêm vui. Trúc Ngân biết từ chối sẽ làm bà Hà buồn, nhưng trước khi về cô đã định sẽ không đến đây ở. Nguyên nhân chính cũng vì Thanh Bình. Dù hiện tại anh không sống ở nhà cô cũng không thay đổi quyết định. Mẹ nói đúng đó chị ở đây sẽ có người chăm sóc, mà có chị em cũng vui, chị em mình được gần nhau. Con biết mẹ và em Ngọc Châu thương con, nhưng vì thuận tiện cho công việc nên bà sắp xếp cho con một căn hộ, con sẽ sống ở đó trong thời gian con ở lại đây. Bà Hà và Ngọc Châu nghe xong liền buồn. Vậy con không ở đây hả? Dạ không mẹ, những lúc rảnh con sẽ tranh thủ sang thăm mẹ và mọi người. Ừ, mẹ muốn con ở đây, nhưng vì cũng không thể làm ảnh hưởng đến công việc của con. Nhưng con thường xuyên ghé nhà nha, muốn ăn gì cứ nói với mẹ kêu chị Tâm nấu cho. Dạ mẹ. Hôm nay ở lại ăn cơm với cả nhà nha con, chắc lát ba về thấy con sẽ vui lắm. Ngọc Châu, con gọi anh hai con về ăn cơm nha. Hôm nay có Trúc Ngân, cả nhà phải tề tụ đông đủ mới được. Nghe bà Hà nhắc đến Thanh Bình, cô liền nói. Không cần phiền đến anh Bình đâu mẹ, để anh ấy làm việc đi. Phiền gì mà phiền, nó là tổng giám đốc. Muốn nghỉ lúc nào mà không được, hay con ngại gặp nó. Giờ chuyện hai đứa đã vậy, ba mẹ cùng ba mẹ con cũng xen vào, tất cả do hai đứa con thôi. Dạ con biết sẽ làm mẹ buồn, nhưng giữa con và anh Thanh Bình đã kết thúc vào 5 năm trước rồi. Con và anh ấy giờ đều có cuộc sống riêng. Mẹ muốn con làm con dâu mẹ lắm, nhưng biết sao được. Bà Hà thở dài không giấu được vẻ thất vọng buồn bã. Trúc Ngân không hề muốn, nhưng cô phải nói rõ không để bà nuôi bất kỳ hy vọng nào, cũng như nhắc nhở bản thân mình. Không phải chị Trúc Ngân và anh hai sẽ lấy nhau, chị sẽ là chị dâu em sao? Trước giờ Ngọc Châu vẫn đinh ninh Trúc Ngân và Thanh Bình là một đôi, giờ nghe cả hai nói chuyện cô là người ngỡ ngàng nhất. Không có, chị và anh hai em chỉ là bạn bè bình thường thôi, không có chuyện lấy nhau. Em không chịu, em muốn chị làm chị dâu em thôi. Chị dâu em sẽ là người mà anh hai em yêu, người đó tất nhiên không phải chị. Ngọc Châu mắt đỏ hoe muốn khóc nhìn bà Hà. Mẹ ơi, sao lại như vậy hả? Nghe mẹ nói chuyện tình cảm khó nói lắm, sau này con lớn rồi con mới hiểu được. Nhưng con đã lớn rồi mà, con gần 20 rồi, Suốt ngày ba mẹ cứ xem con như đứa trẻ vậy, cái gì cũng không cho. Con không bao giờ được như anh hai, muốn làm gì cũng được. Ngọc Châu, em đừng cãi lại mẹ, chẳng qua mẹ muốn tốt cho em thôi. Trúc Ngân biết độ tuổi của Ngọc Châu, vẫn chưa hiểu được những lo lắng của bậc làm cha mẹ. Tất cả chỉ muốn bảo vệ, dành những thứ tốt nhất cho con cái. Nhưng em không thích ba mẹ xem em như con nít. Chị hiểu mà, Ngọc Châu của chúng ta đã thành thiếu nữ xinh đẹp, đâu có con nít đâu. Trúc Ngân dỗ dành một lúc, Ngọc Châu cũng nín không khóc nữa. Cô nở nụ cười ngây thơ. Mẹ nghe không? Chị Trúc Ngân cũng nói không phải con nít. Bà Hà cũng xuôi theo. Ừ, con gái mẹ lớn rồi. Sau đó không nói đến vấn đề của cô và Thanh Bình nữa. Không thấy Ngọc Châu hay bà Hà gọi cho anh, nên Trúc Ngân cũng thả lỏng người mình. Thật ra lúc nào đối diện với anh, cô cũng luôn trong trạng thái căng thẳng. Ở lại ăn cơm nên Trúc Ngân và Ngọc Châu lại cùng nhau vào bếp phụ. Giống như năm đó cả hai nghịch ngợm nhào bột nấu chè. Tuy rất cưng chiều Ngọc Châu, nhưng bà Hà vẫn muốn cô học nấu ăn. Hồi đó bà cũng như vậy, chỉ do một phần lười hay chuẩn viện cớ tránh mỗi khi bắt học nấu ăn mà tệ chẳng biết gì. Dù đã có chồng làm mẹ, nhưng bà vẫn bị mẹ ruột nhắc hoài chuyện này. Hiện tại ba mẹ đã già, sức khỏe vẫn còn tốt. Vừa rồi hai vợ chồng bàn bạc đã sắp xếp hai ông bà cùng nhau đi du lịch, cũng lâu mới về, sau đó tiếp đến sẽ tới hai vợ chồng. Vì bà Hà dị ứng hải sản nên ở nhà ít khi mua hải sản về ăn. Bình thường có ăn cũng ra ngoài nhà hàng, nhưng có Trúc Ngân nên bà Hà kêu Tâm đi mua cua về cho cô ăn, biết Trúc Ngân thích ăn hải sản. Lúc này Tâm đang nấu ăn, Tròn phụ giúp bên cạnh, Ngọc Châu đã chạy đi đâu mất. Trúc Ngân nhìn cua trong chậu mà thích thú. Cô được Tâm nói đây là cua Cà Mau, đặc biệt ngon. Lát nữa sẽ ra me cho cô ăn thử. Dặn cô đừng đến gần, nhưng không tìm được tò mò cô đã tới xem. Đây là lần đầu cô được thấy. Cô cầm một con to lên, nhìn hai cái càng to mà cô thèm. Đang lúc con cua bị tuột dây, cái càng kẹp ngoe nguẩy. Thế vậy Trúc Ngân đưa ngón tay vô trêu, ai ngờ bị nó kẹp vào phần tay áo. Cô sợ nhảy cẫng lên, con cua vẫn treo toảng tang đung đưa theo. Ui, chị Tâm cứu em với. Lúc này một giọng cười vang lên, kèm theo câu nói. Chưa thấy ai ngốc như em, hết chuyện đi nghịch với con cua. Trúc Ngân nhìn đến thấy Thanh Bình, cô vừa quê vừa giận nên cóng kỉnh. Kệ tôi. Nói rồi cô nhìn đến con cua vẫn kẹp chặt vào phần cổ tay áo của mình, không biết phải làm sao. Muốn đưa tay lấy ra, Thanh Bình đã ngăn lại. Đừng dại mà đụng vào, nó kẹp vào tay đấy. Vậy thì phải làm sao? Trúc Ngân nhìn con cua mà nhăn mặt, Thanh Bình đi đến nắm lấy tay cô. Anh làm gì vậy? Em muốn cua nhả ra thì im lặng nào. Trúc Ngân không nói nữa, cô xem Thanh Bình sẽ làm gì. Anh kéo cô đi đến chỗ bồn rửa, xả nước ngập hơn một nửa rồi thả con cua vào trong. Mấy giây sau con cua đã nhả càng ra khỏi cổ tay áo của cô. Ra rồi, sao anh hay quá vậy? Tôi đâu ngốc như em. Anh ngốc thì có. Lúc này Trúc Ngân trở lại biểu cảm bình thường, tránh đi chỗ khác. Anh hai về lúc nào vậy? Ngọc Châu từ ngoài đi vào, thấy Thanh Bình ngạc nhiên hỏi. Anh mới về. Nhà hôm nay ăn uống thịnh soạn mà không rủ anh gì hết. Đâu có, em tính gọi rồi nhưng mà... Ngọc Châu nói nửa chừng dừng lại. Cô nhìn đến Trúc Ngân, biết nguyên nhân do mình khiến ở nhà khó xử, nên Trúc Ngân hơi áy náy. Lúc này con cua trong bồn rửa bất ngờ bò lên, cô liền la lớn. Con cua nó bò kìa. Thanh Bình liền xắn tay áo đi đến bắt con cua, sau đó hỏi. Cua này là món gì vậy? Mẹ kêu chị Tâm ra me đó anh hai. Ừ, để đó anh làm cho. Anh hai biết hả? Đừng xem thường anh thế chứ. Lát nữa ăn rồi đừng đòi ăn nữa là được. Anh hai biết nấu ăn từ lúc nào vậy? Ở ngoài phải tự nấu mà ăn chứ, đợi ai nấu cho hả? Em tưởng anh hai thuê người làm. Anh không thích. Ồ. Ngọc Châu biết anh trai mình khó tính. Ở ngoài mấy năm mà cô còn chưa bao giờ đến căn hộ của anh trai bao giờ, mà cũng chẳng có việc gì để đến. Bình thường anh trai đều đến công ty tối muộn mới về. Cô thì bận việc học cũng không có thời gian. Cả hai anh em chỉ lâu lâu mới gặp khi đúng lúc Thanh Bình có việc về nhà. Mình đứng bên cạnh xem anh trai trổ tài đi chị. Ngọc Châu đi đến chỗ Trúc Ngân, cũng không làm gì nên đứng xem. Thanh Bình mặc trên người áo sơ mi quần Âu, giày đen công sở. Chồng anh lịch lãm phong độ, ai lại nghĩ một xếp tổng mà giờ lại đang làm công việc nội trợ, loay hoay xử lý mấy con cua. Nhưng hành động của anh gọn gàng, dứt khoát, vẫn có sức hút với người xung quanh. Anh hai giỏi nha. Trúc Ngân bị dáng vẻ đó của anh hấp dẫn. Đối với người đàn ông này luôn có sức mạnh ma mị, dù cô cố gắng thế nào vẫn không khống chế được trái tim xốn sang loạn nhịp. Mấy đứa làm gì đó, đồ ăn xong chưa? Ba con vừa mới lên phòng tắm rồi, lát xuống tới bây giờ. Bà Hà đi vào xem, Ngọc Châu liền nói. Mẹ đến xem anh hai nấu ăn kìa. Thanh Bình về rồi hả con? Anh hai mới về đó mẹ, mà công nhận anh hai có số ăn ghê, về đúng lúc thật. Bà Hà chỉ cười chứ không nói gì. Sự thật là do bà thông báo cho anh biết, trong lòng bà vẫn hy vọng giữa Trúc Ngân và Thanh Bình có sự thay đổi. Bà nhìn ra chỉ cô mới hợp với con trai mình, nhưng bà hiểu ý của Trúc Ngân nên chỉ âm thầm chứ không lộ ra ngoài để cô thấy. Mấy món khác đã xong, chỉ còn món cua giam me cậu Bình đang nấu. Vậy có dọn lên hả bà chủ? Cứ dọn lên đi, cua nào xong đem lên sau cũng được. Tâm nghe vậy quay sang kêu Tròn. Bây giờ coi dọn cơm đi. Dạ, để chị đi phụ. Em đi với. Trúc Ngân và Ngọc Châu đi đến lấy chén đũa dọn ra bàn. Bà Hà ngồi xuống ghế trước. Lâu rồi trong nhà mới có không khí náo nhiệt vui vẻ thế này. Hôm nay nhà ăn gì mà mới tới phòng khách chưa gì đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Anh ngồi xuống đi, chờ dọn xong rồi cả nhà mình ăn cơm. Lâu lâu mới có dịp vui thế này. Con trai anh còn ra tay nấu ăn luôn đó. Ba khỏe không ạ? Trúc Ngân lễ phép hỏi ông Tùng, nhìn cô ông cười. Ba khỏe, con về lúc nào? Lần này về ở lâu không con? Con xuống máy bay hôm qua nhưng do công việc, hôm nay mới tới thăm cả nhà được. Ba mẹ con ở bển đều khỏe hết hả? Dạ ba mẹ con khỏe, hai người nhắc ba với mẹ suốt, bảo lâu rồi chưa về chơi. Chắc hai người đó đợi ba mẹ sang thăm, chứ dễ gì mà về đây thăm ba mẹ. Dạ không có đâu, tại công ty nhiều việc phát sinh dự án, nên ba mẹ con chưa về được thôi. Ba hiểu mà, tại ba nói vui vậy thôi, chỗ ba với ba mẹ con đâu phải chỗ xa lạ gì đâu. Dạ, hai đứa con ngồi đi. Trúc Ngân kéo ghế ngồi xuống, Ngọc Châu cũng ngồi cạnh cô, đồ ăn đã dọn xong hết. Chỉ còn chờ mỗi món cua ra me. Lúc này Thanh Bình cũng đã nấu xong, cho ra dĩa rồi mang đến. Nhìn hấp dẫn quá anh hai ơi. Thanh Bình ngồi xuống ăn luôn đi con. Ngọc Châu qua đây ngồi với mẹ. Con ngồi đây được rồi. Mẹ nói thì nghe mẹ đi. Ngọc Châu nói giọng yếu xìu. Dạ. Cô đứng lên đi sang ngồi cạnh bà Hà. Thanh Bình lúc này đi đến ngồi xuống chỗ Ngọc Châu lúc nãy. Trúc Ngân cảm thấy không tự nhiên, nhưng bình thường như không có chuyện gì. Thôi, cả nhà ăn cơm đi, Trúc Ngân ăn cua đi con. Dạ, con cũng muốn ăn cua, chị cái càng, em cái càng. Trúc Ngân nhìn cái càng cua không biết ăn thế nào, lúc này Thanh Bình mới nói, để anh bóc vỏ cho. Không cần đâu, tự tôi làm được rồi. Không dễ đâu đừng bướng, tôi bướng lúc nào chứ, còn không à? Thanh Bình lấy dụng cụ đến tách vỏ cua ra, rồi đưa thịt cho Trúc Ngân. Em ăn đi, anh hai tách cho em với. Lớn rồi tự ăn tự tách đi chứ. Vậy sao anh tách cho chị Trúc Ngân được? Tại em mới không biết. Thấy cả hai anh em nói qua nói lại, Trúc Ngân mới lên tiếng. Sẵn thì anh tách cho em ấy luôn đi, anh không rảnh. Vậy anh làm gì? Tách cho em ăn rồi. Trúc Ngân hết biết nói gì. Cô không ngờ người đàn ông này bá đạo đến mức như vậy. Ba mẹ xem anh hai kìa. Ngọc Châu quay sang bà Hà và ông Tùng. Để ba con tách cho con là được. Biết bà Hà không ăn được cua nên ông Tùng để dùng đũa riêng gắp đồ ăn cho bà. Bình thường trong nhà gần như không mua hải sản về ăn. hôm nay đặc biệt vì sự có mặt của Trúc Ngân nên mới có ngoại lệ này. Nhiều đó đủ rồi, anh ăn đi. Trúc Ngân thấy Thanh Bình cứ ngồi tách thịt cua cho mình nên nói, em cứ ăn đi, không cần lo cho anh. Tôi lo cho anh bao giờ chứ, không ăn thì tôi ăn hết. Không để Thanh Bình nghĩ mình quan tâm đến anh nên Trúc Ngân lo ăn, nhưng cảm giác được người khác lấy thịt cua cho đúng là thích thật. Đây còn là crush thời mới lớn, đến tận bây giờ vẫn vậy, chỉ là giấu kín mà thôi. Sau khi dùng cơm xong, Trúc Ngân ở lại chơi ăn trái cây đến gần 8 giờ tối, cô mới xin phép ra về. Định gọi taxi như ông Tùng và bà Hà nói để Thanh Bình đưa cô về chung cư. Không tiện từ chối nên cô bất đắc dĩ phải ngồi cùng xe với anh. Vì ba mẹ tôi mới ngồi xe anh thôi đó. Em đang sợ gì mà phải thanh minh vậy? Ừ thì tôi sợ anh hiểu lầm, nghĩ tôi muốn đi cùng anh. Em có nói hay không? Anh muốn nghĩ thì anh nghĩ. Anh... Trúc Ngân tức, người đàn ông này cái gì cũng nói được. Giận nhanh già lắm đấy, em cười mới đẹp. Nghe Thanh Bình cứ nhây, cô lườm nói. Tôi đẹp hay thế nào liên quan gì đến anh chứ? Anh lo lái xe đi kìa, còn không tôi xuống đón taxi đó. Ở đây không có taxi đâu. Thì tôi gọi tài xế đến đón, đâu phải chỉ anh chở tôi mới về được. Trúc Ngân vừa dứt lời, Thanh Bình đột nhiên chồng người qua cô. Anh chống tay lên ghế cô ngồi. Hành động này làm cô bất ngờ. Anh muốn làm gì vậy hả? Thanh Bình cúi xuống, khoảng cách gần nhau đến mức cảm nhận rõ từng hơi thở của đối phương. Ở gần anh làm em khó chịu thế ư? Không phải cô khó chịu mà là căng thẳng. Cô rất sợ lớp vỏ bọc của mình bị vạch trần ra. Cô tránh né ánh mắt nguy hiểm của anh. Nếu anh đã biết thì hãy giữ khoảng cách dùm. Một tiếng hử lạnh, sau đó cô cảm giác môi mình lạnh lạnh tê dần. Đến khi phản ứng, anh đã dùng miệng khóa kín môi cô. Cánh môi như thể bị nuốt chửng. Lúc này dây thần kinh cô gần như tê liệt, mất phương hướng. Ngay lúc hàm răng tưởng chừng được cạy mở, cô bất ngờ đẩy Thanh Bình ra, đưa tay chùi lấy miệng mình. Sao anh dám cưỡng hôn tôi chứ? Anh hôn vợ mình có gì sai? Này sếp Tổng Bình ơi, anh có bình thường không vậy? Ai là vợ anh hả? Ngoài em ra còn ai khác ở đây à? Anh nghiêm túc lại dùm được không? Anh không nghiêm túc khi nào chứ? Anh không lái xe đi là tôi xuống xe đó. Để anh lái xe là được chứ gì? Thanh Bình khởi động xe lên rồi chạy đi. Tròn đứng đợi mở cổng một lúc, chờ hoài không thấy xe ra, bực bội mà lẩm bẩm. Đến khi xe đã đi rồi liền đóng cổng đi vào nhà. Trúc Ngân không nhìn qua Thanh Bình, cô quay mặt hướng ra ngoài cửa kính, trong đầu vẫn hiện ra nụ hôn cằn quấy khi nãy. Cô ấm ức vì mất đi nụ hôn đầu như vậy, càng nghĩ càng tức. Về đến chung cư, Thanh Bình xuống trước, sau đó vòng qua bên cạnh mở cửa cho cô. Biết cô giận nên cũng không nói gì. Anh không biết tại sao mình mất kiềm chế đến vậy. Từ trước đến giờ chưa bao giờ như thế, thậm chí là 5 năm trước. Hiện tại đối với cô liền nảy sinh sự chiếm hữu mãnh liệt. Lúc này ở dưới chân truyền đến cảm giác đau. Thanh Bình nhìn xuống dưới mới thấy gót giày nhọn của Trúc Ngân đang dẫm lên chân mình. Lúc này cô nhìn anh, đưa tay che miệng cười. Xin lỗi, tôi không cố ý. Thanh Bình hiểu cô đang trả đũa lại mình đây mà. Vậy em có thể lấy chân mình ra được rồi chứ? À, xem tí tôi quên mất. Trúc Ngân trước khi lấy chân mình ra vẫn nhấn mạnh gót giày một cái. Thanh Bình khẽ suýt xoa. Em hành anh như vậy cũng hết giận rồi chứ hả? Tôi không rảnh để tâm tới anh. Nhưng anh lấy mất của tôi nụ hôn đầu, tôi sẽ tính lại với anh cảm vốn lẫn lãi. Nghe cô nói, Thanh Bình liền cười một cách thích thú vui mừng. Vừa nãy là nụ hôn đầu của em thật hả? Nhìn đến biểu cảm trên mặt cùng câu hỏi của anh, làm cho Trúc Ngân cảm thấy không đúng, cô lập tức sửa lại. Không phải, nghĩ sao đó là nụ hôn đầu của tôi chứ? Tôi trải qua mấy mối tình rồi, làm gì có chuyện đó được. Thôi tôi lên nhà đây, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Giữa chúng ta nên tránh tiếp xúc thì tốt hơn. Nói rồi Trúc Ngân đi nhanh về hướng thang máy. Thanh Bình vẫn đứng đó, cánh môi mỏng cong lên đầy kiêu ngạo. Em nghĩ lừa anh được chắc? Hôm sau Trúc Ngân được Hiếu Hiệp cho hay đã liên hệ với trợ lý của người mẫu Bích Vân. Gần tới giờ cô rời khỏi nhà đến nơi hẹn. Tài xế hôm nay đã làm việc lại, cô cũng hỏi thăm được, biết con của người tài xế đã khỏe, cũng yên tâm. Đến quán cà phê cô đi vào trong, Hiếu Hiệp đến trước thấy cô liền gọi. Trúc Ngân, anh ở đây. Cô đã nhìn thấy nên đi đến chỗ bàn, ngồi xuống ghế mới hỏi. Cô người mẫu Bích Vân chưa đến hả anh? Anh vừa gọi cho trợ lý, cô ấy hỏi, thì bảo do kẹt xe, kêu mình đợi chút. Chỉ buổi hẹn mà đã trễ giờ như thế, làm việc không có nguyên tắc gì cả. Trúc Ngân có suy nghĩ dễ chịu hơn. Do họ kẹt xe mà, anh thông cảm đi. Ừ, em uống gì để anh gọi? Cho em ly cappuccino. Sau đó Hiếu Hiệp kêu phục vụ mang nước ra cho Trúc Ngân. Lúc này trước quán cà phê có một chiếc xe ô tô đắt tiền vừa đỗ. Trên xe có một người phụ nữ cao ráo, gương mặt trang điểm sắc sảo, ăn mặc gợi cảm bước xuống. Hiếu Hiệp liền nhìn ra đó là người mẫu Bích Vân mà cả hai đang đợi. Cô người mẫu Bích Vân đến rồi, để anh ra đón cô ấy. Hiếu Hiệp đứng dậy rời đi. Trúc Ngân nhìn ra bên ngoài, vừa hai chiếc xe cũng chạy đi. Nhìn sao cô trông giống với chiếc xe tối qua, cô vừa ngồi quá. Chào cô, tôi là người mẫu Bích Vân. Đang suy nghĩ nên Trúc Ngân không để ý đến Hiếu Hiệp đã đưa cô người mẫu vào. Lúc này Trúc Ngân mới nhìn đến. Là cô. Tôi thì sao? Trúc Ngân không ngờ trùng hợp đến vậy. Người mẫu Bích Vân chính là bạn của Thanh Bình. Năm đó cô đã nhìn thấy ở nhà thi đấu, còn đi ăn mừng chung. Như vậy không còn nghi ngờ. Xe vừa nãy cô ta xuống chính là của Thanh Bình. Hai người chắc phải có quan hệ gì đó. À không có gì, mời cô ngồi. Bích Vân hơi thắc mắc trước câu vừa rồi của Trúc Ngân, xong sau đó bỏ qua mà ngồi xuống ghế. Cô uống gì để tôi gọi? Bích Vân không trả lời ngay. Cô đặt chiếc túi hàng hiệu Chanel của mình đặt lên bàn rồi tỏ ý chê bai. Sao không hẹn ở nhà hàng mà chọn quán cà phê nhỏ còn vắng tanh thế này chứ? Như vậy đủ thành ý chưa? Trúc Ngân nghe vậy cười cười. Tôi thấy ở đây cũng thoáng đãng thoải mái, phù hợp để mình nói chuyện. Ở đây cũng đâu nhỏ lắm. Hợp tác thành ý phải đến từ hai phía. Cô nói chúng tôi, vậy việc cô đến trễ thì sao? Bích Vân sượng chân sau đó cười điệu đà. Chỉ tại trước giờ bàn công việc, tôi thường ở những nhà hàng sang trọng thôi. Việc tôi đến trễ là vì kẹt xe chứ đâu phải tôi muốn trễ. Vậy xem như đây là trải nghiệm đi. Hiếu Hiệp lên tiếng nói khéo, anh cũng hỏi lại lần nữa. Cô uống gì để tôi gọi phục vụ? Không cần đâu, chúng ta cứ đi thẳng vào công việc đi. Trợ lý tôi hôm nay bận nên tôi chỉ đến một mình. Có gì hai người cứ nói trực tiếp với tôi. Trúc Ngân nhận ra tiếng cách của cô người mẫu này có vẻ kênh kiệu. Thoạt nhìn qua ảnh, cô thấy gương mặt phù hợp để làm đại diện sản phẩm cho mình. Giờ tiếp xúc qua liền có suy nghĩ khác. Tôi cũng giới thiệu, tôi là tổng giám đốc của công ty Phát Lộc. Lần này hẹn cô để bàn hợp tác, cô là đại diện cho sản phẩm của công ty chúng tôi. Muốn tôi làm đại diện, ngoài giá ra thì tôi cũng có một vài yêu cầu nữa. Yêu cầu sao? Vậy cô có thể nói cho chúng tôi biết yêu cầu gì không? Thứ nhất, về giá cả. Nếu thống nhất ok thì đi đến ký kết hợp đồng. Thứ hai, giờ giấc làm việc phải do tôi quyết định. Tôi là người mẫu còn đoạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Hòa Bình. Tôi là người có danh tiếng, không thể như những người rảnh rỗi kêu lúc nào có mặt lúc đó được. Ngoài ra, nếu có hoạt động hay xuất hiện ở xa, thì phía công ty phải lo hết tất cả. Xe đưa rước phải là xe hạng sang, có bảo vệ. Nơi nghỉ phải là khách sạn 5 sao, đồ ăn thức uống của nhà hàng. Trước mắt là như vậy, còn gì tôi sẽ bổ sung sau. Có cả bổ sung sau nữa hả? Trúc Ngân đã kìm lắm mới để cho Bích Vân nói hết. Trước giờ cô đã làm việc hợp tác với nhiều người nổi tiếng, nhưng đây là lần đầu cô gặp một người như Bích Vân. Cô ta cho mình là trung tâm của vũ trụ hay thế nào? Đúng là nhìn qua vẻ ngoài chưa đủ để đánh giá một ai đó, vì vậy cô mới cần gặp tiếp xúc mới đi đến quyết định. Bích Vân nghe Trúc Ngân hỏi, mặt kênh kiệu trả lời. Đúng vậy, công ty phải thực hiện yêu cầu của tôi mới được. Tôi có sức ảnh hưởng tương đối cao cho nên những điều tôi nói cũng là lẽ bình thường. Tôi nghĩ công ty chúng tôi không thuê nổi một người nổi tiếng như cô Bích Vân đây rồi. Hiếu Hiệp nghĩ Trúc Ngân cho là công ty anh không đủ khả năng đáp ứng nên nói. Em đừng lo, công ty lo được những điều người mẫu Bích Vân đã nói. Nếu em thấy phù hợp thì mình ký kết hợp đồng. Không cần đâu anh. Thứ em cần không chỉ là vẻ ngoài, mà còn có cả tác phong làm việc. Đối với cô Bích Vân đây, đòi hỏi quá cao, mình không đủ tầm để đáp ứng được rồi. Bích Vân nghe vậy hạnh hoẹ khó chịu ra mặt. Sớm biết vậy tôi đã không mất thời gian để đến đây. Công ty có chút xíu, bài đặt muốn tôi làm đại diện không khác nào chim cú đú phượng hoàng. Làm ơn biết lượng sức chút đi, cái tầm phải như An Phúc mới có thể hợp tác với tôi. Hiếu Hiệp là đàn ông đã không chịu được mà nóng giận. Cô đừng ăn nói khó nghe như vậy. Tôi nói gì mà khó nghe, sự thật là thế mà. Trúc Ngân lúc này nhìn sang Hiếu Hiệp với ý để mình nói chuyện. Cô điềm tĩnh cười nói. Đúng là như vậy, tầm của công ty chúng tôi không tới với cô thật. Cảm ơn cô vì đã dành thời gian cho buổi gặp mặt hôm nay. Bích Vân bĩu môi xem thường ra mặt. Thời gian quý giá thế nào không hả? Đúng là lãng phí còn sức bực vào mình mà. Đáng lẽ khi hẹn ở quán cà phê là tôi nghi rồi. Nghèo nàn đến mức lựa những chỗ rẻ tiền thấp kém. Không có đến cái phòng lạnh nóng chết đi được. Thì bụi bặm làm xấu hết da của tôi. Buông những lời lẽ không hay ho, Bích Vân cầm túi sách, lấy điện thoại gọi cho ai đó. Khi bên kia kết nối, cô ta liền nói giọng ngọt ngào. Anh quay lại đón em được không? Bên kia không biết nói gì, mà mặt cô ta hơi khó coi. Vậy cũng được, thế tối mình gặp nhau nha anh. Hình như bên kia đầu dây đã kết thúc cuộc gọi trước khi Bích Vân nói câu cuối. Lúc này cô ta nhìn Trúc Ngân và Hiếu Hiệp. Vậy tôi đi đây, mong là sẽ gặp lại. Cầm lấy túi sách, Bích Vân hất mặt rời đi. Hiếu Hiệp lắc đầu nói. Cô ta nghĩ mình là ai vậy chứ? Kệ đi anh, tính cách đó em sẽ không lựa chọn hợp tác đâu. Ừ em, gặp rồi mới biết. Mà không hiểu sao người như cô ta An Phúc lại chọn trong việc từ thiện của mình. Có thể có quen biết, nhưng đó là chuyện của họ không liên quan đến mình. Vậy giờ cô người mẫu Bích Vân đó không được, em định gặp hai người còn lại không? Em nghĩ không cần đâu, để em tìm người khác. Vậy việc này giao cho em, nhưng phải nhanh để theo kịp tiến độ trong chiến dịch marketing sắp tới. Em biết rồi. Giờ em đến công ty cùng anh luôn hay sao? Thôi, anh cứ lo việc của mình đi, giờ em có việc khác. Vậy thôi, anh về công ty trước, hẹn gặp em sau. Dạ. Hóa đơn nước để anh thanh toán. Hiếu Hiệp gọi phục vụ đến, tính tiền nước xong thì rời đi. Trúc Ngân ngồi lại thêm một chút, định đi siêu thị, mua ít đồ ăn vào tủ lạnh để cần nấu sẽ có, thì điện thoại đổ chuông. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô vợ hứa hôn của sếp tổng của tác giả Hoàng Chi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.